Chương 197, S cấp nhận thuật quyển trục thường cho. Đúng lúc này, Lý Thanh bên thai đột nhiên truyền đến gợi ý của hệ thống tiếng. Chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi một lần tình cờ đụng phải giải cạ, chiếm được gây ra sự kiện nhiệm vụ, giải cạ xin giúp đỡ. Đệ tứ giải cạ ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình gặp được hiên viên chúng đánh lén, thủ hạ bất hạnh gặp nạn, còn dư lại hai gã thủ hạ trên người giải quá vật kỳ quái. Đệ tứ giải cạ tìm kiếm khắp nơi Tsuna, hy vọng Tsuna có thể thân xuất viện thủ. Mời trợ giúp đệ tứ giải cạ tìm được Tsuna, cũng đem Tsuna thuyết phục. Tin tưởng giải cạ đại nhân sẽ cảm tạ ngươi này, nhiệm vụ là lập tức gây ra nhiệm vụ, làm người thứ nhất ngoạn ra mở ra lúc, người chơi khác cũng sẽ tiếp nhận được giống nhau nêu lên. Độ khó của nhiệm vụ, SSSSSS, nhiệm vụ đẳng cấp, 500 cấp, cơ thưởng, đệ tứ giải cạ hảo cảm, S cấp nhận thuật lôi độn trả cờ giả hình thức quyền chủ, 20 triệu điểm kinh nghiệm. Tuy là Lý Thanh bản thân đối với cái này đệ tứ giải cạ không có hảo cảm gì, bất quá xem ở thừa nở dê lớn mặt mũi của, hắn quyết định bang đệ tứ giải cạ chuyện này. Bất quá theo hắn mở ra nhiệm vụ, chu vi đồng thời bị nhiệm vụ các người chơi, lập tức hướng nơi đây nhanh chóng chạy tới. Phải biết rằng cái nệ cấp nhẫn thuật quyền trục vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy trực tiếp phát tài. Tại dạng này một quả cấp nhẫn thuật quyền trục có thể mua một bộ to lớn biệt thự vong du thế giới, S cấp nhẫn thuật quyền trục giá trị có thể tưởng tượng được vẹn vẹn mậy hơi thở. Ô ương ương các người chơi liền phô thiên cái địa chen lấn xuất hiện, nguyên bản đường phố rộng rãi trong nháy mắt đã bị ô ương ương dòng người chấn đích, rất nhiều ngoạn gia thậm chí bị một cước giết chết. Nhìn nhiều như vậy ngoạn gia, Lý Thanh lần đầu tiên cảm thấy nhiều người không tốt chỗ. Lúc này đang tìm xú nạ tung tích ra cả ngẩng đầu nhìn đến rồi nhiều như vậy ngoạn gia, không khỏi nhỏ bé nhíu mày một hồi, chuẩn bị đem phạm nhân các người chơi diệt giết sạch sành sinh. Một bên trợ thủ lại vươn tay, ngăn cản hắn, giải ca đại nhân, chúng ta là tìm đến xú nạ đại nhân, phương diện này có không ít cổ nổ hạ ngoạn gia, nếu như chúng ta động thủ, có thể sẽ chọc giận xú nạ đại nhân. Hay nghe nói như thế, đệ tứ giải ca lạnh rên một tiếng, lắc lắc ống tay áo. Lúc này vài tên gan lớn ngoạn gia đã tới đệ tứ giải ca trước mặt, vị đại thúc này vài cái ngoạn gia vừa mới mở miệng, liền khiếp sợ phát hiện bên thai truyền đến hệ thống nêu lên, đệ tứ giải ca đối với ngươi hảo cảm độ giảm xuống, đệ tứ giải ca đối với ngươi hảo cảm độ giảm xuống, điều này làm cho bọn họ không khỏi có chút buồn bực. Phía sau ngoạn gia nhìn một cái, cười hắc hắc, hướng về phía giải ca liền nhiệt tình nói rằng, vị soái ca này, ta xem ngươi khí vũ hiên ngang, chỉ là không chờ hắn nói xong, giải cả cả người bạo phát ra trả cờ ra, đem tên này mắt không mở ngoạn ra chấn động bay ra ngoài. Đồng thời, gợi ý của hệ thống vang lên, đệ tứ giải cả đối với ngươi hảo cảm độ giảm xuống cờ mờ nờ, gọi soái ca đều không được ta thảo, độ hảo cảm một mạch hàng A, cái này tờ mờ giờ nhiệm vụ phải nên làm như thế nào, các người chơi la hét, khuôn mặt phiền muộn. Các ngươi có thể cho mở sao bằng không chúng ta liền muốn sử dụng bạo lực, giải cả một vị thủ hạ chịu không nổi mình bị giống như con khỉ thấy, cực kỳ không nhịn được nói, nếu như các ngươi biết xú nạ đại nhân hạ lạc lời nói, chúng ta sẽ số tiền lớn thưởng các ngươi. Nghe được muốn sử dụng bạo lực, các người chơi lập tức nhường ra một con đường, để giải cả có thể rời đi. Đúng lúc này, một thanh âm chậm rãi vang vọng, giải cả đại nhân, ta biết xú nạ ở nơi nào. Mở miệng là Lý Thanh. Hắn đứng ở trong đám người, tuy là tận lực thu liễm khí thế của mình, nhưng vẫn là có thể khiến người ta liếc mắt nhìn ra bất phàm. Vì không làm cho hoành động, Lý Thanh nhận tàng rồi tên của mình, người khác chỉ là chứng kiến tên giả của hắn, Lý Tứ. Cắt, dù nạ đại nhân ở nơi nào, ta cũng biết trong đám người có một người nhìn Lý Thanh có điểm khó chịu, chẳng đáng mở miệng. Hành, ta cũng biết xú nạ đại nhân ở nơi đó có gì đặc biệt hơn người ta đây, cũng biết các người chơi dồn dập dùng đầu ngón tay chỉ cùng với chính mình, rất sợ giải cả nhìn không thấy, và cấp nhận thuật quyền chủ, bọn họ nhưng là dùng hết toàn lực. Nhìn nhiều như vậy ngoạn gia đều nói biết, đệ tứ giải cả rốt cuộc có chút sinh khí, vững vàng bắt được một gã ngoạn gia liền uống hỏi, nói, xú nạ ở nơi nào, người chơi khác nhìn một cái, sợ hãi theo bản năng lui về sau hết mấy bước. Mới vừa nói tự mình biết xú nạ ở nơi nào ngoạn ra, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Xem ra ngươi biết giải cả, đưa mắt rơi vào Lý Thanh trên người, sát nhân một dạng khí thế trong nháy mắt bao phủ đi tới, bất quá lại bị Lý Thanh lợi dụng xạ dị gẳng bung lỏng hóa giải đi. Ân giải cả có chút kinh ngạc, bất luận cái gì một gã đột phá ảnh cấp cường giả đều có khí thế của mình, không phải bình thường nhị giả có thể thừa nhận, tiểu tử này cư nhiên không sợ chút nào trong lúc nhất thời. hắn đối với Lý Thanh Sinh ra có chút hiếu kỳ, bất quá vừa nghĩ tới đồng bạn còn bị trọng thương, hắn tiểu vội vàng thu hồi ý nghĩ trong lòng. Vậy ngươi dẫn đường đi giật cả chân mày một đám, nếu như ngươi không biết nói, như vậy, cũng rất ngượng ngùng. Nói, hắn một quyền đánh ở một bên trên vách tường, chỉ thấy từng đạo khe hở trong nháy mắt sinh thành, cả bức tường trong nháy mắt sụp đổ, biến thành bay múa đầy trời phế tích. Chứng kiến chiêu thức ấy, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, ai cũng không dám nói tiếp nữa. Đây chính là ảnh cấp cường giả chỗ kinh khủng sao bọn họ khiếp sợ muốn. Mang bọn ngươi có thể, nhưng các ngươi cần giúp ta một chuyện, chính là đem ở đây tất cả ngoạn gia đều giết chết. Lý Thanh cố ý lộ ra âm lãnh biểu tình. Cơ mờ nờ ta thảo ngươi tờ mờ giờ nói cái gì các người chơi nghe lời này một cái, từng cái ánh mắt phun ra lửa giận. Làm sao các ngươi là muốn chết ở chỗ này sao Lý Thanh phản vấn. Nghe nói như thế, vô số ngoạn gia kiêng kỵ nhìn giải cả liếc mắt, hít một hơi thật sâu lương khí, sau đó sợ quay đầu chạy. Chỉ chốc lát sau, ô ương ương ngoạn gia liền biến mất chút nào không đấu vết, vô thanh vô tức, hiển nhiên, đều rất sợ chết. Bọn họ quá ổn. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, ta biết Sù Na ở nơi nào, đi theo ta nói, Lý Thanh đi vào một nhà sòng bài. Tiểu tử ngươi, đang gạt ta tánh khí nóng nảy, cho là mình bị lừa gạt giữa cả giận tí mặt, một tay nhanh như tia chớp hướng Lý Thanh chóc đi hắn thấy, đường đường Sù Na đại nhân làm sao có thể đi như vậy địa phương, rõ ràng là lừa hắn chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.